Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Mịch Minh và Hứa Thanh. Mịch Minh ở đây là tên của Cực Quang Thiếu Chủ. Và phần trước khi mà Hứa Thanh gặp được Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Phượng Tiên Tử, thì Cực Quang Thiếu Chủ đang định làm một cái hành vi điên rồ, đấy chính là hắn thành thần ngay ở trên cái vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh cầu được đản sinh ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện có thuận lợi hay không. Lời nói của Linh Phượng Tiên Tử như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xé toạc lớp sương mù, biến cái suy đoán táo bạo của Hứa Thanh thành sự thật. Tại ngay nơi đản sinh ra vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh cầu thành thần ư? Khí phách như vậy thực sự xưa nay hiếm thấy. Chỉ là cùng lúc bản xương tan biến thì cũng có sự nghi hoặc xuất hiện trong lòng Hứa Thanh. Chuyển hướng thành thần thì hắn đã được chứng kiến vài lần, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng hoàn thành. Lúc này trong dòng suy nghĩ miên man, ở bên cạnh, Linh Phượng Tiên Tử hiển nhiên đã nhìn ra nguyên do, lại một lần nữa mở miệng. Có một vài chuyện người biết chưa được toàn diện. Ngay từ khi tấm gương nguyên thủy nhất của phu quân năm xưa được hình thành thì ách thần đã lặng lẽ nhiễm vào một chút. Tuy không nhiều, sau đó cũng có phụ thân ta thi triển bí pháp để áp chế, nhưng vẫn không thể nào triệt để xóa bỏ đi được. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiên Tôn đã lựa chọn phong ấn phu quân ta trong Cực Quang Tiên Cung. Tiên Tôn mất đi con trai, ở trong việc xử lý chuyện của cháu mình, lần đầu tiên ông có tư tâm, ý là ông không muốn mất đi nữa, mà dấu vết còn sót lại trong cơ thể phu quân chính là thần dẫn. Hứa Thanh nghe được những lời này, lập tức hiểu ra tại sao Linh Phượng Tiên Tử đã nói trước đó, tức là chuyện này chỉ có hai cha con của Cực Quang Tiên Chủ mới có thể làm được. Đó là bởi vì tu vi của tu sĩ càng cao thâm, muốn thay đổi vận mệnh của bản thân lại càng khó. Giống như nữ đế năm xưa, chỉ là tu vi chúa tể mà cũng cần đến rất nhiều nghi thức. Còn Cực Quang Thiếu Chủ bây giờ có tu vi hạ tiên đỉnh phong, việc chuyển hướng tu thần quán, nghi thức cần thiết, và mức độ khó khăn có thể nói là tăng cao vô hạn. Nhưng tất cả những điều vô hạn này đều đã có nền tảng để mà hoàn thành. Nền tảng này chính là nơi đây, chính là nguyên thủy mẫu tinh này, nơi đản sinh vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh cầu đã đáp ứng phần lớn nhu cầu. Hơn nữa vị cách lại cũng vừa lúc là đủ. Nhưng mà cho dù nhu cầu đã được đáp ứng, cho dù là vị cách coi như là đủ, nhưng việc chuyển hướng của một hạ tiên đỉnh phong vẫn còn thiếu đi một điểm mấu chốt. Đó là thần dẫn, nó giống như một mồi lửa có thể đốt cháy cả cánh đồng. Thần dẫn này sẽ chính là tia lửa. Nhưng nếu tia lửa này bình thường thì tự nhiên không thể đáp ứng được nhu cầu. Đây cũng là nguyên nhân trước đây, các cái tù sĩ khác không thể làm được việc này. Nhưng hai cha con của Cực Quang Tiên Chủ thì lại khác. Năm xưa, tiên tôn của đệ ngũ tinh cầu đã nhiễm thần ách cho thần tôn ở đệ ngũ tinh cầu chết đi biến thành và ô uế trong cơ thể. Đó là lực lượng sụp đổ, thần cách của thần tôn, hội tụ thần uy vô tận của bản thân, hóa thành một lời nguyền cực hạn. Mạnh mẽ như tiên tôn mà cuối cùng cũng không thể nào hoàn toàn xóa bỏ, mà vẫn còn sót lại một tia, trở thành dấu ấn. Sau đó tiên tôn nghĩ ra cách xóa bỏ, đó là dùng huyết mạch để làm sự tiếp nối, để cho đời đời mài mòn. Vì vậy mà Cực Quang Tiên Chủ đã phải trải qua một cuộc đời bi thảm và tuyệt vọng, và ông ta không muốn nỗi đau này tiếp tục truyền đến con trai mình, cho nên đã lựa chọn tự diệt. Ông ta đã thành công để đổi lấy sự trưởng thành của Cực Quang Thiếu Chủ ở trong phong ấn, nhưng dường như cái sự thành công này nó không triệt để, vì vậy mới có những chuyện tiếp theo. Cực Quang Thiếu Chủ lựa chọn nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu, lấy thần ách còn sót lại trong cơ thể mình làm dẫn để chuyển hướng thành thần. Không chỉ thành thần, mán còn muốn ở đây để tấn thăng thần chủ. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Với vị cách của nguyên thủy mẫu tinh này, lại là thần chủ, một khi thành công thì Cực Quang Thiếu Chủ sẽ chiếm được khí vận của đệ tứ tinh cầu và có liên quan mật thiết tới đệ tứ tinh cầu. Còn về sau, hơi thở của Hứa Thanh dồn dập, hắn đã đoán được, cũng mơ hồ hiểu ra tác dụng của mình và Linh Phượng Tiên Tử. Chúng ta chính là mỏ neo nhân tính sau khén thành thần. Hứa Thanh nhìn về phía Linh Phượng Tiên Tử, hắn đã từng trải qua sự xung đột giữa nhân tính và thần tính, vì vậy rất rõ ràng tầm quan trọng của cái mỏ neo ở trong trạng thái thần tính đó. Ta là thê tử quán, nhân duyên xuyên suốt lịch sử trước sau, còn ngươi từng thấy hắn trải nghiệm thế giới trong gương, lại giải cứu hắn, có ân giúp đỡ, lại nắm giữ cực quang thiên ngoại thiên, nhân quả với hắn là sâu đậm chưa từng có. Trên thế gian này thì chỉ có hai chúng ta mới có thể làm mỏ neo cho hắn. Giọng nói của Linh Phượng Tiên Tử vang lên, làm tâm thần Hứa Thành gợn sóng. Ở bên dưới, cực quang thiếu chủ đang ngồi xếp bằng ở trong huyết nhục trần trụi, mái tóc dài tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới bầu trời đỏ tươi như máu. Hắn cúi đầu nhìn tinh cung đã bị lột trần, tiếng đập thình thịch như mạch đập, như tiếng sấm truyền ra từ huyết nhục của tinh cung đó, vang vọng khắp đất trời. Đó là mạch đập của mẫu tinh này, cùng với mạch đập là ý niệm phục sinh, như thể mẫu tinh này đang thức tỉnh. Nghe thấy mạch đập này, lại cảm nhận được sự phục sinh đó, cực quang thiếu chủ thần sắc bình tĩnh, tay phải giơ lên, đâm thẳng thanh kiếm của tiên tôn vào ngực mình. Thanh kiếm gặp máu liền tan, dung hợp vào với hắn. Làm xong những điều này, cực quang thiếu chủ nhắm hai mắt lại, tay trái giơ lên, chậm rãi kết ấn, kèm theo với chú ngữ cổ xưa, cuối cùng hóa thành hai chữ, huyết khế. Lời vừa dứt thì thiên địa âm mầm rung động. Sự dãy giụa từ mẫu tinh càng thêm mãnh liệt, khiến mặt đất rung chuyển, đồng thời ý niệm phục sinh cũng trở nên dữ dội. Nhưng mà cực quang thiếu chủ thì thần sắc không đổi, hắn vẫn nhắm mắt, nhưng toàn thân lúc này nổi lên từng vòng vân. Những đường vân đó được cấu thành từ mạch máu dưới da của hắn trong nháy mắt này toàn bộ nổi lên, nhìn như những con rắn đỏ quấn quanh người. Càng có cả tiếng tim đập chuyển ra từ ngực hắn, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập này không đồng bộ với mạch đập của nguyên thủy mẫu tinh. Lúc này hai âm thanh đan xen vào nhau trong trời đất, tạo nên từng đợt gợn sóng hư vô. Sau đó cực quang thiếu chủ hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vặn vẹo, hai tay giơ lên tự ấn mạnh vào ngực mình. Trong nháy mắt, những mạch máu dữ tợn nổi lên trên da, phá thể mà ra. Hướng ra bát phương tám hướng, cộng thêm với 36.000 mạch máu, mỗi mạch máu ở đầu đều tách ra thành những cái xúc tu hình lông tơ, vung vẩy và tỏa ra khí tức của kiếm tiên tôn, lao nhanh về phía tinh cung ở bên dưới. Nhìn từ xa cái cảnh tượng này thật ghê rợn và kinh hoàng. Mà toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh lúc này đột nhiên chấn động, có từng đợt lực lượng bài xích không ngừng bùng phát từ tinh cung, cố gắng ngăn cản lại, nhưng lại bị những cái xúc tu mạch máu kia dễ dàng xuyên thủng, càn quét tất cả, mạnh mẽ xâm nhập vào tinh cung của mẫu tinh, đâm vào trong huyết nhục sâu ở bên trong rồi xuyên qua. Trong khoảnh khắc, nguyên thủy mẫu tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết như một con quái thú sắp chết. Đại lục huyết nhục dâng lên sóng máu cao cả vạn dặm. Những tiếng kêu thảm thiết này cũng không thể ngăn cản mạch máu của cực quang thiếu chủ. Trong nháy mắt, càng nhiều mạch máu tràn vào, đâm vào huyết nhục của mẫu tinh, không ngừng tiến sâu vào như đang tìm kiếm. Cho đến khi dường như là chạm vào động mạch chủ kết nối với địa mạch, quấn lấy nhau, hình thành ý thức ký sinh. Sau đó tiếng đập nguyên thủy của mẫu tinh bỗng nhiên dừng lại. Khi một vang lên lần nữa, nó dần đã đồng bộ với nhịp tim của thiếu chủ. Cuối cùng khi mạch máu cuối cùng cũng hoàn thành việc ký sinh, cực quang thiếu chủ ngồi xếp bằng ở đó đột ngột mở mắt. Trong mắt hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng kim giống như thần linh vậy. Mỗi lần hít thở lại khiến cho cả tinh cầu phải co giật. Tiếng tim đập và mạch đập của nguyên thủy mẫu tinh là hoàn toàn nhất trí, như thể đã hòa làm một với mẫu tinh này. Ở trên không trung, Hứa Thành và Linh Phượng Tiên Tử chứng kiến tất cả những điều này, tâm thần của mỗi người đều gợn sóng. Cùng lúc đó, cực quang thiếu chủ đó đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng kim nhìn về phía Hứa Thành, sau đó hắn cười toe toét. Nụ cười đó lại ở dưới cái dáng vẻ quán lúc này trông rất đáng sợ. Tiểu đệ, huyết nhục đã lột, huyết tế đã hoàn thành. Tiếp theo trong nghi thức thành thần sẽ có một số món ngon, ví dụ như ký ức của nguyên thủy mẫu tinh này. Ngươi có muốn qua đây hay không? Ta dẫn ngươi đi cùng ăn. Cực quang thiếu chủ mỉm cười mời gọi. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, thân hình hắn nhoáng lên lao thẳng xuống bên dưới. Trong nháy mắt đáp xuống, hắn ngồi chồm hổm bên cạnh cực quang thiếu chủ, ngồi ngay trên huyết nhục của nguyên thủy mẫu tinh. Thấy Hứa Thanh đến, cực quang thiếu chủ cười ha hả. Tay phải giơ lên chỉ một cái, lập tức tách ra một mạch máu lan về phía Hứa Thanh, cuối cùng lơ lửng trước mặt hắn. Hứa Thanh im lặng, nhìn cực quang thiếu chủ. Sau vài nhịp thở, hắn đột nhiên giơ tay phải lên, đầu ngón tay liền chạm vào mạch máu trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của cực quang thiếu chủ vang lên khắp thế giới. Tinh hồn. Đầu óc của Hứa Thanh âm mầm dậy sóng, ký thức từ nguyên thủy mẫu tinh này. Lúc này, ở trong sự ký sinh của cực quang thiếu chủ, đã hóa thành một dòng thác cuồn cuộn, ồ ạt tràn vào trong ý thức của Hứa Thanh, lấy bản thân làm bộ lọc tách ra một phần, dẫn vào tâm thần của Hứa Thanh. Trong nháy mắt toàn thân Hứa Thanh run rẩy, hắn như nhìn thấy vô số thân ảnh của thần linh, vô số bí ẩn không thể gọi tên, nhìn thấy tinh hà hình thành từ nguyên chất và những chân danh nhấp nhô trong tinh hà đó. Ký ức có thể nói là vô biên, chứa đựng một nguồn thông tin khủng khiếp không ngừng bùng nổ. Cùng lúc đó, cực quang thiếu chủ ở đó, trong quá trình hấp thụ những ký ức này, thì linh hồn quán đang ngược dòng mà lên, tạo nên những gợn sóng, như trong những ký ức này, trong tinh hà, trong hư vô, lưu lại chân danh thuộc về hắn, Mịch Minh. Cảnh tượng này, Hứa Thanh ở trong dòng thác ký ức cũng nhận thấy, cảm nhận được hai chữ hình thành trong những gợn sóng. Cùng lúc đó thì giọng nói của cực quang thiếu chủ vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Con ngẩn ra làm gì? Con không lưu danh lại. Chuyện này tẩu tẩu của ngươi và những người khác thì không làm được. Trong cơ thể của bọn họ không có thần tính, nhưng ngươi thì có thể. Năm đó ta đã phát hiện ra tiểu tử ngươi không bình thường. Nhìn thì giống như thuần tiên, nhưng lại có thần ý ẩn giấu rất sâu. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn còn có một cỗ thân thể khác thuộc về thần linh. Vì vậy thì ngươi cũng giống ta, có thể lưu danh lại, nhanh lên. Lưu tên ở đây coi như được lợi từ đệ tứ tinh cầu. Chuyện tốt như vậy, ha ha, phải bú chứ. Giọng nói của cực quang thiếu chủ vội vàng truyền đến, Hứa Thanh cảm nhận được, ý thức lập tức sôi trào. Hoành khắc tiếp theo, hắn hóa nó thành quyết đoán tỏa dẫn ký của mình. Dưới sự giúp đỡ của cực quang thiếu chủ, những gợn sóng xuất hiện ngưng tụ thành một cái tên, Hứa Thanh. Cái tên này xuất hiện trong dòng sông chân danh chỉ lóe lên một cái, rồi cùng với hai chữ Mịch Minh chìm vào trong tinh hà. Được rồi, tiểu đệ, lợi ích được hưởng, người từ từ cảm nhận sau. Tiếp theo, ca ca ta phải thành thần. Tiếng cười của cực quang vang vọng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bùng nổ. Nó rơi vào ý thức của Hứa Thanh, biến thành ôn hòa, đưa hắn ra khỏi ký ức của nguyên thủy mẫu tinh. Khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh mở mắt, không chút do dự mà lập tức lui lại. Bảo sao lúc nãy hắn không ngồi khoanh chân mà lại ngồi chồm hổm. Khi trở về không trung, từng đợt dao động đáng sợ lan ra từ cực quang thiếu chủ bên dưới. Toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh liên tục rung chuyển, bề ngoài nhúc nhích dường như là có những đường vân phức tạp đang được khắc xuống. Nó hoàn mỹ cộng hưởng với đường vân xung quanh của thiếu chủ, khiến khí tức trên người hắn bỗng nhiên tăng vọt lên, càng có dị chất thuộc về thần linh tỏa ra. Thần ý vào khoảnh khắc này bùng lên kinh thiên động địa, mà cực quang thiếu chủ cũng vào khoảnh khắc này chậm rãi mở mắt. Mắt phải phản chiếu tinh vực sụp đổ, mắt trái thì lưu chuyển sấm sét của vũ trụ. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, ở phía sau lưng, nối liền hàng vạn xúc tu mạch máu, trông vừa kỳ dị lại vừa có vẻ thần thánh. Hắn đã trở thành ngài, hay còn gọi là thần, nhưng còn là bậc chân thần đỉnh phong nữa. Hứa Thanh đã từng gặp qua rất nhiều thần linh, ngay cả chân thần cũng gặp, thậm chí chiến đấu với vài vị. Nhưng giờ khắc này đứng trên nguyên thủy mẫu tinh, cực quang thiếu chủ tỏa ra uy áp trước nay chưa từng có, kinh thiên động địa. Dị chất trong cơ thể hắn nồng đậm đến cực hạn, ẩn chứa hoạt tính khủng bố có thể bóp méo hư vô, ảnh hưởng tới vạn vật. Thần ý của hắn như những lưỡi dao sắc bén, khiến cho tinh thần gầm rú, vũ trụ dậy sóng, hào quang thánh khiết màu vàng từ thân thể hắn lan tỏa ra, cũng không có ngoại lệ. Hình thái của hắn lúc này đang biến đổi với tốc độ chóng mặt, từng mảnh tinh phiến màu đen mọc ra từ ngực rồi lan ra khắp cơ thể như vảy rồng. Trên những tinh phiến ấy ẩn hiện những đường vân phức tạp mang hơi thở cổ xưa đang dần được hình thành. Những đường vân ấy trông như tinh đồ, mỗi một tia đều tỏa ra thần ý kinh người. Nếu như quan sát kỹ có thể thấy, những sợi tơ tạo thành vân lạc này chính là chân danh của hắn, đồng thời những mạch máu dày đặc lan tràn từ cơ thể kết nối với toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh. Giờ khắc này, khi mà cực quang thiếu chủ đứng dậy, trông giống như hắn đã hòa làm một thể với nơi đây. Chung quanh, huyết nhục đại địa sôi trào, ở phía trên thì tinh bỉ thay thế cho bầu trời, không ngừng tuôn xuống huyết vũ, khiến toàn bộ thiên địa chìm trong sắc đỏ, tựa như đang tôn vinh sự hiện diện của hắn. Tiếng kêu thống khổ của mẫu tinh cũng trở thành một phần của khung cảnh ấy. Mỗi một lần đại địa nhấp nhô thì đó chính là hơi thở của cực quang thiếu chủ. Nhịp đập của địa mạch cũng đã đồng điệu với nhịp đập của hắn. Cuối cùng, tất cả những điều này hóa thành vị cách khủng bố của hắn. Vị cách này không chỉ là cảnh giới chân thần đỉnh phong mà còn bao gồm cả sự hiện diện của chân danh kết nối với nguyên thủy mẫu tinh. Thậm chí là sâu trong bản nguyên của hắn còn có cả ách thần chi dẫn. Điều này khiến vị cách của hắn đã đặt chân vào ngưỡng cửa trí cao. Với vị cách như vậy, ảnh hưởng mắn tạo ra đối với thế giới bên ngoài tất nhiên là vô cùng lớn. Hứa Thanh đứng đó chỉ cảm nhận một chút thôi mà đã lập tức dấy lên cảm giác đã lâu không xuất hiện. Đó là cảm giác huyết nhục trong cơ thể dường như có ý thức riêng, muốn tự tách rời khỏi bản thân. Cái cảm giác này từ khi tu vi của hắn đạt tới một trình độ nhất định đã không còn xuất hiện nữa. Nhưng lúc này khi đối mặt với cực quang thiếu chủ, hơi thở của Thanh không thể khống chế được mà dồn dập hơn, cả cơ thể như muốn nứt ra, thậm chí nhãn cầu cũng tự động run rẩy. Dù hắn cưỡng ép để áp chế, nhưng sự ô nhiễm từ thần linh lúc này lại hóa thành những tiếng thì thầm vô hình, toàn diện bùng phát. Tiếng thì thầm thần bí vang vọng từ sâu trong tâm thần, dấy lên sự vặn vẹo và điên cuồng như muốn hủy diệt đi tất cả sinh mệnh. Ở trong thời khắc nguy cấp, nguyên chất trong cơ thể Hứa Thanh lập tức toàn diện lan tỏa, muốn chấn áp tất cả dị thường trong cơ thể. Nhưng mà dị thường này lại giống như một cơn bão hủy thiên diệt địa, một khi nổi lên thì không thể nào ngăn cản. Trong nháy mắt phá vỡ mọi sự kháng cự của Hứa Thanh, muốn nhấn chìm ý thức hắn vào trong đó. Đúng lúc này trong linh hồn Hứa Thanh vang lên một giọng nói. Giọng nói này là thần âm, đến từ chính hắn, bắt nguồn từ chân danh đã được khắc sâu trước đó. Hứa Thanh. Âm thanh ấy vừa vang lên, toàn thân của Hứa Thanh chấn động, hai mắt quán lập tức sáng tỏ, tất cả dị thường trong cơ thể trong khoảnh khắc này cũng bình ổn lại. Đồng thời một luồng liên kết với đệ tứ tinh cầu xuất hiện trong hồn hắn. Hắn hít sâu một hơi, liếc nhìn qua linh phượng tiên tử ở bên cạnh. Bên ngoài cơ thể nàng, không biết từ khi nào xuất hiện một cái bong bóng trong suốt bao bọc nàng vào trong, cách ly với mọi thứ chung quanh. Còn nàng thì đang chăm chú nhìn vào cực quang thiếu chủ ở phía dưới. Là thê tử của cực quang thiếu chủ, lại là nữ nhi của cửu ngạn tiên chủ, nàng vốn là có sự chuẩn bị đầy đủ khi đến đây. Việc ở trên người có cái loại hộ thân này cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là khi cảm nhận khí tức từ cái bong bóng ấy, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên một tia trầm tư, là khí tức của tiên tôn. Hắn còn chưa kịp dò xét kỹ lưỡng thì linh phượng tiên tử từ bên trong bong bóng đột nhiên lên tiếng. Nhân tính của phu quân đang tiêu tán. Hứa Thanh nghe vậy tâm thần chấn động, ánh mắt lập tức rơi xuống cực quang thiếu chủ ở phía dưới. Chỉ thấy lúc này hắn đang đứng trên huyết nhục tinh cung, toàn thân đã bị tinh phiến màu đen bao phủ, thần uy hùng hậu đến cực điểm. Trong mắt hắn hiện rõ một tia lạnh lùng, nhân tính của hắn đang nhanh chóng phai nhạt đi. Thần tính là vô tận. Mang theo khí thế hung mãnh đang bao trùm toàn bộ tâm thần hắn. Hắn sắp sửa bị nhấn chìm hoàn toàn. Ngay vào lúc này thì linh phượng tiên tử giơ tay lấy ra một vật. Đó là một tấm thiệp sắt màu vàng mang theo dấu ấn tuế nguyệt tỏa ra hơi thở cổ xưa. Trên đó có một dòng chữ như dòng bay phượng múa. Lưỡng tính tiên nhân nhất đường đệ ước. Cấn đính thử ước thử chứng. Mỗi một chữ trên đó dường như đều có sinh mệnh. Đó là hiến cũng là luật. Đến từ cực quang tiên chủ, vật này chính là hôn thư của linh phượng tiên tử và cực quang thiếu chủ. Ngay khoảnh khắc nó được lấy ra, nhân quả trong hư không lập tức hình thành liên kết, tựa như một cái mỏ neo ghim chặt tồn tại của hắn. Từng chữ trên hôn thư bừng sáng, mang theo lời chúc phúc của cực quang tiên chủ, hiện hiện giữa không trung rồi bay về phía cực quang thiếu chủ. Trong nháy mắt, hôn thư đã kết nối với hắn. Cực quang thiếu chủ thân thể chấn động, dòng chảy lãnh đạm vốn đang nhấn chìm ý thức quán bỗng chững lại. Tiếp đó thì từ trong hôn thư lại bay ra hai cái tên. Đó là danh tính thật của linh phượng tiên tử và cực quang thiếu chủ. Lúc này, hai cái tên ấy chậm rãi xoay tròn, rồi hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía cực quang thiếu chủ, rồi dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn thoáng xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Thấy vậy, Hứa Thanh liền giơ tay, tiên phôi sau lưng hiện lên, cực quang tiên cung cũng bốc lên, bản thân hóa thành nhân quả, mang ý nghĩa của mỏ neo, rồi kết nối với cực quang thiếu chủ. Thần linh là không có tình cảm, nhưng đương nhiên, điều này không phải là tuyệt đối. Thông thường mà nói thì tiên thiên thần linh đa thần, đa phần đều vô tình, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví dụ như thần nữ Tinh Mâu, nàng từng bị thủ đoạn đặc biệt ảnh hưởng tới. Còn riêng đối với hậu thiên thần linh thì cho dù có chuyển hóa triệt để đến đâu, nhưng mà tình cảm từng tồn tại trong ký ức, khi hồi tưởng lại quá khứ thì vẫn để lại gợn sóng, chỉ là cái gợn sóng này nó không lớn mà thôi. Trừ phi là trước khi chuyển hóa thành thần linh, vị này đã để lại một cái chấp niệm cực sâu trong tâm thần, thì gợn sóng ấy mới có thể trở nên mãnh liệt. Lúc này thì tầm quan trọng của mỏ neo liền hiện ra. Mỏ neo chính là để giúp cho nhân tính không bị xóa nhòa, càng là để ghim chặt nhân tính, giúp nó giống như là hòn đá ngầm vậy, mặc cho thần tính cuồn cuộn như đại dương mênh mông, nó vẫn có thể sừng sững bất khuất. Cực quang thiếu chủ lúc này, ở dưới sự kết hợp của hôn thư và cực quang tiên cung, ánh mắt lãnh đạm dần tan chảy, nhân tính của hắn không còn tiêu tán nữa. Thì ra cải tiên thành thần là cái cảm giác như thế này. Cực quang thiếu chủ lặng lẽ nhìn bốn phía trong lòng thầm nghĩ, thế giới ở trong mắt hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi, khô héo, suy tàn, dơ bẩn và hỗn loạn. Trong suy nghĩ của hắn, tất cả những gì đã qua bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Những thứ từng trân trọng, giờ đây chỉ còn lại như tạp niệm. Dù là người, là vật, hay tất cả đều chỉ là bụi trần mà thôi. Chỉ có sự thăng tiến của tầng thứ sinh mệnh mới là chân lý tuyệt đối. Cho nên trên con đường này, nếu như có trở ngại, vậy thì cứ hủy diệt là được. Cho dù cả cản đường là ai. Ngoại trừ, ánh mắt của cực quang thiếu chủ dừng lại trên người Linh Phượng tiên tử và Hứa Thanh. Hai người này là sợi dây kết nối hắn với thế gian. Chúng như đang lay động suy nghĩ trong lòng hắn và trở thành ngoại lệ duy nhất. Ở trong sinh mệnh của hắn thì hai người họ tựa như hai ngọn lửa đang cháy, lại như ngọn đèn dẫn đường về quê hương. Không sao, ta vẫn ổn. Cực quang thiếu chủ nhìn Linh Phượng tiên tử và Hứa Thanh, khóe miệng nở ra nụ cười gượng gạo, tựa như hắn đang cố tìm lại cảm xúc đã bị phai nhạt. Ta vẫn nhớ việc mình cần phải làm tiếp theo là gì. Nói xong hắn giơ bàn tay phải được bao phủ bởi tinh phiến màu đen nhạ vạch về phía bầu trời. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện từng đường nứt khổng lồ. Sâu trong những vết nứt đó, hỗn độn cuồn cuộn, nó không thuộc về chiều không gian này. Đồng tử Hứa Thanh mạnh mẽ co rút lại. Hắn nhìn rõ phía sau những vết nứt có vô số những chuỗi nhân quả đang tan vỡ rồi tái tổ hợp. Đây là sự biến động ở tầng thứ quy tắc và pháp tắc. Dường như đang có một bàn tay vô hình viết lại quy tắc cơ bản của tinh cầu này. Cùng lúc đó, từ miệng của cực quang thiếu chủ truyền ra giọng nói bình tĩnh nhưng vang lên như sấm sét, thần cách, ngưng tụ. Toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh chấn động dữ dội, hàng tỷ tia sáng vàng rực rỡ bắn ra từ sâu trong địa mạch. Nó giống như những dòng sông xuyên thủng cả bầu trời, hư không phát ra tiếng rên rỉ tựa như chịu không nổi gánh nặng. Vô số tia sét màu máu bổ sung trên mặt tinh bỉ, nhuốm tất cả thành một màu đỏ thẫm. Những gợn sóng khó diễn tả lan ra từ mẫu tinh, xuyên qua ký ức thời không ở bên ngoài, quét ngang tám hướng. Nơi nào nó đi qua, vô số tinh cầu ở trong hiện thực bị ảnh hưởng trong nháy mắt, rồi tan biến đi như ngọn nến. Đồng thời, trường hấp dẫn ẩn chứa trong đệ tứ tinh cầu cũng bị biến dạng và trở nên hỗn loạn. Trong các tinh vực, các vũ trụ, các tinh hệ, vô số quỹ đạo đồng thời lệch hướng. Toàn bộ cấu trúc của tinh cầu dường như bị cực quang thiếu chủ nắm lấy rồi cưỡng ép bẻ cong. Mà bị ảnh hưởng lớn nhất chính là ký ức của chúng thần ở đệ tứ tinh cầu. Ngay vào khoảnh khắc đó, vô số thần linh ở trong thần điện của mình đồng loạt toàn thân chấn động, theo bản năng quỳ lại, bùng phát từ thần hồn của bọn họ. Cùng lúc đó, ở tại một vũ trụ nằm ở phía bắc vô tận của đệ tứ tinh cầu, bên trong thần quốc ký sinh nơi này, tinh linh thần tộc, tộc nhân của bọn họ, khi mà quan sát biển ký ức của đệ tứ tinh cầu, thì bọn họ đồng loạt phát điên, khô héo. Thần quốc nơi họ tọa lạc cũng trong khoảnh khắc này tàn lụi, hóa thành phế tích. Mà trong phế tích, thi hài của toàn bộ tộc nhân hóa thành tro bụi, chỉ còn lại những cái nhãn cầu tỏa ánh sáng màu vàng nhàn nhạt là rơi xuống rải rác khắp nơi. Từ trong những nhãn cầu đó có thể thấy hình ảnh còn sót lại. Đó là một đạo thân ảnh được cực quang vĩnh hằng bao phủ. Trong tay hắn là một cái vương miện được đúc từ những điểm kỳ dị màu đen. Hắn chậm rãi đội nó lên đầu. Cùng một thời điểm, ở tại đại tinh vực phía tây gần như vô tận của đệ tứ tinh cầu, nằm giữa vô số tinh hệ, trước một chiếc chuông khổng lồ được dệt nên từ tinh hệ, có một vị thần linh đang ngồi xếp bằng. So với chiếc chuông, hắn nhỏ bé đến mức không đáng kể, nhưng ở chung quanh hắn thì có vô số tinh đổ đang trôi nổi và không ngừng xoay chuyển. Đột nhiên vị thần linh này thân thể chấn động, thất khiếu chảy máu, những tinh đổ chung quanh hắn lần lượt nổ tung. Hắn đột ngột mở mắt, cơ thể nhanh chóng khô héo, đồng tử co rút dữ dội. Vạn thần băng hà, đây là dấu hiệu chân thần ra đời sao? Không, không đúng. Đây là có một tồn tại khủng bố, đang cướp đoạt quyền hành tối cao. Vì thân linh này toàn thân run rẩy, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi khô héo tan biến, hắn dồn một chút sức lực cuối cùng vung tay, gỡ chiếc chuông khổng lồ, gõ chiếc chuông khổng lồ, để tiếng chuông vang lên. Nhưng mà trước khi tiếng chuông kịp lan tỏa thì ảnh hưởng khủng khiếp kia đã quét ngang qua đệ tứ tinh cầu. Ở Vĩnh Tịch Thần Điện, tọa lạc phía đông của đệ tứ tinh cầu, nơi này được Chí Cao Thần Quốc giao phó cho nhiệm vụ, đó là phụ trách dệt nên vận mệnh. Khoảnh khắc này ánh sáng vàng vô tận bùng phát. Ở bên trong thần điện, tất cả thần tượng đồng loạt mở mắt, chúng ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi ngay sau đó là vỡ vụn, thậm chí còn không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, chúng đã hóa thành tro bụi. Mạng lưới vận mệnh mà bọn họ phụ trách quản lý và dệt nên suốt hàng trăm vạn năm cũng theo sự sụp đổ của bọn họ mà lúc này tan rã với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Nhưng mà những điều này chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Lúc này, ở tại rất nhiều khu vực khác nhau của đệ tứ tương cầu, những cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Ở giữa không gian sâu thẳm, tại nơi khe nứt hư không của đệ tứ tinh cầu, nơi này vô cùng rộng lớn, có thể sánh ngang với nhiều vũ trụ. Bên ngoài quanh năm bị bao phủ bởi một lớp bụi đỏ, là một trong bốn cái cấm địa của đệ tứ tinh cầu. Từ xưa đến nay, kẻ xâm nhập vào nơi này hiếm ai có thể sống sót. Còn những thần linh từng chết ở đây cho đến nay chưa có một ai quay về. Lúc này giữa tiếng chuông ngân vang, khi mà nguyên thủy mẫu tinh bùng nổ, cấm địa cũng nổi sóng. Sâu trong cấm địa, tại nơi mà hiếm có thần linh nào từng được đặt chân đến, có một cái tế đàn thần cốt. Vô số thần cốt cùng với những con côn trùng dữ tợn bò lúc nhúc ở bên trong, trần chốc lên nhau tạo thành tế đàn. Trên đó có đặt một cái quan tài bằng đồng thau được bao phủ bởi sương mù hỗn độn. Vô số thần liên từ hư vô kéo tới khóa chặt lấy quan tài. Khoảnh khắc mà biển báo tố bên ngoài quét qua biển ký ức, thần liên rung chuyển dữ dội, bỗng nhiên cả quan tài nổ tung. Bên trong có một thân thể tàn tạ, dường như đã ngủ say hàng triệu năm chậm rãi ngồi dậy. Sự thức tỉnh của nó khiến cho toàn bộ cấm địa rung chuyển, vô số thần văn từ khắp nơi hiện ra, chấn áp nó. Nhưng đối với những thần văn này, cái thân thể tàn tạ ấy lại không hề để ý, trong miệng phát ra tiếng cười khàn khàn chói tai. Nam Kha thần tôn, quyền năng vận mệnh của ngươi đang bị cướp đoạt. Giống như năm xưa, ngươi như một con trùng thực thần, thừa cơ, thượng hoàng hạo kiếp mà trộm cướp một phần quyền năng của nó. Vậy nên, ngươi mới phải trải qua kiếp nạn của thượng hoàng năm xưa. Vậy thì ta lại trấn áp ngươi một lần nữa. Theo tiếng nói vang lên, cái thần cách đã mục nát trong lồng ngực của kẻ đó lại phát ra huyết quang chói mắt. Những thần liên dày đặc kéo đến từ hư vô tứ phía, lúc này đứt đoạn ra từng khúc. Còn kẻ kia dùng tiên đạo đạt đến cảnh giới của chúng ta, lại dùng nhân quả thượng hoàng che giấu vận mệnh toàn chi của ngươi. Mưu tính này thực cao minh, thú vị lắm. Thần ngữ mục nát, chấn động hư không, vô số con trùng thực thần ký sinh trên nắp quan tài lập tức bốc hơi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thần văn trong cấm địa bùng phát gấp vạn lần, như một dòng lũ cuồn cuộn lao thẳng về phía kẻ đó, trong nháy mắt bao phủ tất cả, chấn áp tất cả. Chiếc quan tài vỡ vụn lại xuất hiện, những sợi xích đứt đoạn cũng khôi phục lại. Thần linh tàn tạ vẫn bị phong ấn trong quan tài. Chỉ còn tiếng cười của nó xuyên thấu qua quan tài, vang vọng, cuối cùng hóa thành một tiếng thần âm. Ta thấy, vận mệnh có thể bị phá vỡ, nhưng định số phải tuân theo. Ở tinh cầu thứ tư tồn tại rất nhiều thần quốc, phàm là chân thần khi mà thần vực hóa thành thì đều có thể kiến lập thần quốc của riêng mình, mà trên thần quốc thì chính là thần triều. Toàn bộ tinh cầu thứ tư có 12 vị thần chủ, vậy nên cũng có 12 đại thần triều. Còn trên thần triều là thần đình, chính là nơi chí cao vô thượng của toàn bộ đệ tứ tinh cầu, nơi ngự trị của thần tôn. Lúc này trong 12 thần triều, từng luồng thần niệm khủng bố của thần chủ từ trong các bức tượng ở thần điện khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ đệ tứ tinh cầu, đồng thời dung nhập vào trong biển ký ức. Nhưng bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ, mục đích chủ yếu họ là quan sát và chứng kiến những gì sắp diễn ra ở trên nguyên thủy mẫu tinh từ vị thần chủ đặc biệt kia. Bởi vì thần đình từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, thần tôn cũng không hề chuyển ra bất kỳ chỉ thị nào. Điều này hết sức bất thường, cho đến khi tiếng chuông ngân vang vượt qua 9 nhịp, trong 12 thần triều ở tại ngai vàng trí cao của Vĩnh Hằng Thần Miếu. Ngồi đó là một bóng hình không thể gọi tên, hình dạng của nó kỳ dị và liên tục biến đổi. Lúc thì là nhân tộc, bao gồm nam nữ già trẻ, giống như có cả chúng sinh. Lúc thì lại là dị tộc, cũng bao gồm đủ loại hình dạng. Vừa có tộc hiện hữu, thì cũng có linh hồn đã diệt vong từ lâu trong dòng sông lịch sử. Lúc là thần linh tỏa ra thần uy khủng bố, lúc lại hóa thành tử vong, hiện hiện vô số trạng thái chết chóc. Nói chung là vô số hình thái không ngừng xen kẽ, chỉ trong một nhịp thở mà biến đổi vô số lần. Vậy nên mới gọi là không thể gọi tên. Mà lúc này nó đột nhiên mở mắt, khoảnh khắc đôi mắt mở ra, thân ảnh của nó lập tức cố định giữ nguyên hình dạng vào khoảnh khắc đó, là một thạch nhân màu vàng. Hắn chính là một trong 12 vị thần hoàng của đệ tứ tinh cầu, được gọi là Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Từng là một trong rất nhiều thần nô dưới trướng của thần tôn, sau đó dựa vào bản thân để tấn thăng lên thần chủ. Lúc này các thần chủ khác có thể đứng nhìn, nhưng xuất thân và sứ mệnh quán khiến hắn sau khi im lặng nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu vàng đại diện cho bản nguyên thần triều trước mặt. Khối cầu sáng đó đang mờ dần đi, vì vậy hắn lại nhắm mắt, sau vài nhịp thở đột nhiên mở ra, tay phải khẽ búng một cái. Một cỗ lực lượng hủy diệt lập tức bùng nổ, xé toạc biển ký ức giữa hư ảo và hiện thực. Sau đó 72 đạo vĩnh hằng thần chỉ hóa thành lưu quang phá không phóng đi. Ngăn cản hắn, sự ra đời của Tân Hoàng sẽ phá vỡ thế cân bằng. Gần như cùng lúc, ở bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, tại khe nứt thời không tồn tại trong ký ức của chúng thần, ánh sao màu xanh lục đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng cánh cổng ánh sáng màu xanh u tối. Những cánh cổng này âm ầm mở ra, từng chân thần được thần chỉ của Vĩnh Hằng Thần Hoàng ào ào lao ra từ những cánh cổng mở toang này, xông thẳng đến nguyên thủy mẫu tinh. Trong mắt của bọn họ thì nguyên thủy mẫu tinh ở phía xa có thêm một lớp vỏ ngoài, đó chính là lớp da của nguyên thủy mẫu tinh bị cực quang thiếu chủ lột ra trước đó. Nó bao phủ hoàn toàn lên huyết nhục của mẫu tinh, trở thành cái được gọi là trời mới. Mà sứ mệnh của bọn họ chính là phải phá vỡ lớp da này, ngăn cản những gì đang xảy ra trong nguyên thủy mẫu tinh. Vì vậy mà trong nháy mắt, những chân thần được lệnh tiến vào. Khi đã đến gần, thần uy của mỗi người đều ầm ầm vang dội, hình thành nên từng đạo thần thuật, thanh thế là vô cùng to lớn. Chỉ là lớp da của nguyên thủy mẫu tinh vốn có năng lực hấp thu nguyên chất. Hơn nữa việc cực quang thiếu chủ lột ra trước đó chính là để biến nó thành lớp phòng ngự đầu tiên. Cho nên, chỉ có mặc cho những chân thần kia điên cuồng ra tay thì lớp da này tuy nổ ầm ầm rất là vang dội, nhưng trong nhất thời nó không bị xuyên thủng, chỉ có những âm thanh trầm đục truyền vào bên trong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.